Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 349, khốn cảnh, góc truyện audio.com. Mắt Trần Tuyết đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nàng thậm chí hoài nghi mắt mình đã bị mặt Trần Hạo ép vỡ. Quanh thân khắp nơi đều có loại cảm giác nổ tan xác mà chết. Làm Trần Tuyết không thể không đề tụ ra lực lượng toàn thân. Muốn ngăn cản loại đè ép này, Trần Hạo tương tự đang liều mạng thúc giục năng lượng. Nhưng càng như thế, lực quấn quanh liền càng chặt, thân thể Trần Hạo so với Trần Tuyết cường hãn hơn mấy lần. Tất nhiên không có loại thống khổ kia của Trần Tuyết, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được mặt, bộ ngực sữa, thân thể của Trần Tuyết, sợ là đều sắp bị thân thể mình ép nổ. Tiểu Tuyết, đừng dãy giụa, thu liễm chân nguyên, Trần Hạo cũng đã hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng càng như thế, trong đầu hắn lại bình tĩnh trầm ổn. Rõ ràng nhận thức được, ở thời điểm dãy giụa hai cái, Trần Tuyết sắp mạnh mẽ bị mình ép nổ, Trần Hạo bỗng nhiên thu liễm toàn bộ lực lượng của mình. Cũng đồng thời truyền âm cho Trần Tuyết, lo lắng nói, thanh âm càng ẩn chứa thanh tâm quyết chống chiều chuông sớm. Sợ Trần Tuyết đã lâm vào điên cuồng, loại tình huống này nếu hét lớn ra tiếng tự nhiên càng tốt. Nhưng không có cách nào. Trần Hạo chỉ có thể truyền âm, bởi vì, miệng hai người đã hoàn toàn triệt để ngăn chặn, mắt ai cũng không nhìn thấy, chỉ có tâm thần có thể cảm ứng được cảnh tượng chung quanh. Giờ phút này, nếu là từ bên ngoài nhìn hai người mà nói, hai người hầu như biến thành người nối liền cơ thể, cả người Trần Tuyết đều bị chèn bẹp dính vào trên người Trần Hạo. May mà Trần Hạo vừa mới nói xong, đang điên cuồng dãy giụa. Trần Tuyết liền thu liễm năng lượng. Đây là cái gì? Ta sắp không được rồi. Chẳng lẽ, Trần Tuyết tâm thần tỉnh táo, mang theo một tia kinh sợ truyền âm nói với Trần Hạo. Trên thực tế, nếu không phải linh hồn Trần Tuyết so với người thường cường hãn hơn rất nhiều. Giờ phút này thân thể bị chèn bẹp thống khổ đã sớm lâm vào điên cuồng hoặc hôn mê. Đương nhiên, nếu sớm lâm vào hôn mê, giờ phút này cũng sẽ không thảm như vậy, bởi vì sau khi hai người trước sau buông thả dãy giụa, lực đè ép quấn quanh thân quả thực không tăng trưởng nữa. Chỉ duy trì hiện trạng, hai người muốn tách ra, hiển nhiên cũng không có khả năng. Cửu U Hàn Đàm, thanh âm Trần Tuyết cùng Trần Hạo đồng thời vang vọng ở trong đầu hai người. Không sai, tất nhiên là Cửu U Hàn Đàm. Không nghĩ tới chúng ta đánh bậy đánh bạ lại gặp một trong 10 đại tuyệt địa thần bí của vô cực đại lục. Tiểu Tuyết, ngươi cần phải kiên trì. Ngươi chữa thương trước, cái gì cũng không cần để ý, chiếu cố tốt bản thân ngươi là được. Tuyệt đối không được tản mát ra bất cứ năng lượng gì. Ta nghĩ cách, tâm thần Trần Hạo mang theo khiếp sợ cùng lo lắng mãnh liệt. Truyền âm nói. Cửu U Hàn Đàm ở trong tư liệu vô cực đại lục Trần Hạo có được ghi lại là một trong 10 đại tuyệt địa thần bí của vô cực đại lục. Cách một tòa thành trì gần nhất Long Nham thành 600 vạn dặm. Mấy vạn năm trước đã được người tu luyện phát hiện, ở thời điểm phát hiện đã không biết có bao nhiêu người tu luyện chết ở trong vách ngăn Cửu U Hàn Đàm. Người tu luyện đem tin tức Cửu U Hàn Đàm truyền về tu luyện giới đầu tiên. Là may mắn chưa tiến vào vách ngăn. Trơ mắt nhìn đồng bọn so với hắn tu vi cường đại hơn mấy lần. Từng người bị chèn ép nổ tan xác mà chết. Về sau vô số cao thủ đi thám hiểm. Nhưng không có bất luận kẻ nào thành công. Phàm là người bước vào vách ngăn. Không có một ai có thể đi ra. Thậm chí mấy tiên tôn cũng ngã xuống trong đó. Vô cực tiên cung tồn tại trí cao của tiên đạo. Vô cực ma cung tồn tại trí cao của ma đạo. Vô cực yêu cung tồn tại trí cao của yêu đạo, ở vạn năm thời gian sau phái ra vô số cao thủ tuổi thọ sắp hết. Hơn nữa không có hy vọng tấn thăng, tiến đến thử, nhưng cuối cùng đều tiêu hao chết ở trong vách ngăn, ngay cả thông qua vách ngăn cũng không được, lại càng không cần nói tiến vào trong đó còn sống đi ra. Còn có thể có cách nào sao? Trần Tuyết muốn không tuyệt vọng cũng khó. Cấm địa toàn bộ vô cực đại lục mấy vạn năm cũng không cách nào phá giải. Nàng và Trần Hạo cũng không thể làm được. Không nói tu vi hai người chỉ là hóa thân cảnh, chính là tạo vật cảnh cũng chẳng làm được. Xin lỗi, Trần, Tiểu đệ, là ta hại ngươi, nếu không phải ta muốn đến nơi đây nghỉ ngơi một chút, cũng sẽ không có loại sự tình này. Xin lỗi cái giám, tiểu đệ cái giám, ngươi ngoan ngoãn chữa thương cho ta. Có thể kiên trì bao lâu thì kiên trì bấy lâu. Không thể kiên trì cũng phải kiên trì cho ta. Nhớ rõ ngâm tụng đoạn văn tự ta truyền cho ngươi kia. Mặc dù là người trong thiên hạ không được, không có nghĩa là chúng ta không được. Tin tưởng bản thân, không đến một khắc cuối cùng tuyệt đối không thể từ bỏ. Làm theo lời ta, Trần Hạo liền tuôn ra lời thô tục. Truyền âm nói, thanh âm mang theo bá đạo cùng cuồng ngạo chân thật đáng tin. Biết rõ hy vọng xa vời đến gần như bằng không, nhưng Trần Hạo không thể từ bỏ. Chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, không thể buồn bực chết đi như thế. Hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm, rất nhiều mục tiêu chưa hoàn thành. Vì chấp niệm trong lòng, hắn chưa lãng phí một chút thời gian, lúc nào cũng đều đang vì mục tiêu của mình mà điên cuồng tu luyện. Đời trước, hắn bước lên đỉnh phong của địa cầu, nhưng chưa bao giờ hưởng thụ thân tình, tình yêu, hữu tình. Đời này, hắn có được tư cách hưởng thụ thân tình, tình yêu, hữu tình, nhưng vì chấp niệm của mình, mục tiêu của mình, hắn không dừng bước chân đi hưởng thụ, bởi vì hắn biết ở cái thế giới tàn khốc dùng võ vi tôn này. Nếu giờ phút này hắn đã hưởng thụ cuộc sống mà nói, sẽ chỉ là đầm hoa thoáng hiện, vì thời đều có thể tan biến. Cái này không phải hắn muốn là hạnh phúc vĩnh hằng rực rỡ, không ai có thể phá hư. Bây giờ hắn không thể nào chết. Trần Tuyết không nói nữa, không phải nàng tin tưởng Trần Hạo, mà là lựa chọn tin tưởng, cũng lựa chọn theo mệnh lệnh của Trần Hạo, dứt bỏ tất cả tạp niệm, đắm chìm đến trong chữa thương. Nàng biết nếu không làm như vậy, có lẽ không bao lâu liền sẽ chết ở chỗ này. Chữa thương tuy cuối cùng 100% chết ở chỗ này, nhưng chỉ cần chưa hao hết năng lượng, hơn nữa không dãy giụa, thì có thể tận khả năng kéo dài sinh mệnh, không ai có thể cứu. Một khi lâm vào trong vách ngăn, cho dù là cung chủ Vô Cực Tiên Cung cũng không cách nào cứu vớt. Mọi tin tức, mọi năng lượng, đều không thể truyền tới ngoài vách ngăn, ý chí mẫu thân để lại trong đầu nàng cũng chẳng thể có ích lợi. Ở trong vách ngăn này, mọi khí tức đều chịu che chắn, ý chí lực lượng căn bản không thể khởi động. Hơn nữa, mặc dù là có thể khởi động, kết quả cuối cùng cũng sẽ làm nàng tử vong nhanh hơn. Phát ra bất cứ lực lượng nào đều sẽ chịu càng cuồng bạo hơn mang tới trên người mình. Đó là chỗ khủng bố của cái vách ngăn này. Vô luận tu vi cao thấp đều tác dụng giống nhau. Cách chương.